Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 5, phần 1, tiểu thuyết Hải Sao 2 của tác giả Lâm Địch Nhi. Tháng 7 kết thúc, tháng 8 bắt đầu bằng một mùa tràn đầy. Có khi nhiều ngày liền mưa dày dặn không ngớt, cũng có khi trong một ngày mưa đến rồi đi những mấy lần. Nước mưa không đủ dồi dào để làm nền móng ở thành phố Nam Bắc Kinh, nhưng lại đủ để cây cỏ nảy mầm xanh tươi. Mảnh sân dì Lữ vừa quét dọn sạch sẽ mấy hôm trước sau hai trận mưa, nơi những góc tường kẽ hở mấy cọng cỏ non đã lại nhú lên. Cạnh đó còn có vài cành bồ công anh. Ra hàng dặn dì Lữ giữ lại những cành bồ công anh ấy, đợi khi nào chúng trổ hoa cô sẽ hội cho Phạm Phạm xem. Trong lòng Phạm Phạm đang buồn bã. Từ dạo cá được chuyển từ vại sen sang bể cá, không biết vì khí trời ngột ngạt hay vì không thích nghi được với môi trường mới, cứ cách một ngày lại một đêm lại có một con nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bụng lật ngược, đuôi cong queo. Phạm Phạm nhớ như in, dì Lữ vớt một con, kiếm đường chôn một con, chú Tiểu Dụ ném thùng rác một con, mẹ và cô cậu cùng nhặt ra trong nước một con. 5 - 4 = 1. Không cần ra hàng chỉ dẫn, Phạm Phạm cũng học được phép trừ trong phạm vi số 5. Con cá cuối cùng, thân màu đen, đuôi màu đỏ, một mình ngao du trong nước hết sức thoải mái, vui sướng. Nhưng hai ngày sau, bỗng nhiên nó trở nên rất đỗi thầm lặng. Khi ăn, đuôi cũng không còn đong đưa. Gia Hàng nói nó cô đơn, muốn tìm bạn bè. Buổi tối, Gia Hàng tắm cho Phạm Phạm, bôi phấn rơm rồi bế cu cậu lên giường. Lúc vén chăn ra, thì thấy con cá nằm im lìm trên giường, không nhúc nhích. Phạm Phạm muốn làm bạn với nó, muốn cả hai cùng nhau ngủ. Con cá này, Trác Thị Hoa, Gia Hàng và Phạm Phạm cùng nhau chôn cất. Cả đêm, Trác Thị Hoa kể chuyện ngủ ngon, Gia Hàng hát bài côn trùng bay hết lần này đến lần khác. Thế nhưng khuôn mặt Phạm Phạm vẫn cứ buồn thiu. Cô cậu mắt ngấn nước đi vào giấc ngủ. Gia Hàng kể tai Trác Thị Hoa thầm thì: "Thủ trưởng, em thấy Phạm Phạm có tố chất làm thi nhân hoặc nghệ sĩ, tình cảm dạt dào ghê cơ." Trác Thị Hoa cười: "Không tốt sao?" Trong đầu Gia Hàng hiện lên một anh chàng tóc dài thượt, da dẻ trắng bệch như bị bạch tạng, ánh mắt buồn bã u uất. "Không tốt, không tốt." Cô lắc đầu như chống bỏi. "Phạm Phạm là em sinh, phải giống em." Trác Thị Hoa như mũi cô: "Phát xít." Rồi anh hỏi: "Nếu Phạm Phạm không giống em thì em định thế nào?" "Em sẽ phân rõ giới hạn với nó." Đây chỉ là câu đùa vui giữa hai người, cười rồi xí xóa cho qua. Để Phạm Phạm được vui vẻ, Gia Hàng Trác Thị Hoa dẫn Phạm Phạm đi vườn bách thú và khu vui chơi. Giữa mùa hè, không khí ở vườn bách thú không dễ chịu cho lắm. Ba người đi dạo loanh quanh một lát rồi vào khu vui chơi. Có điều Phạm Phạm còn quá bé, rất nhiều trò chơi cô cậu không chơi được. Chỉ mỗi Gia Hàng là chơi vui nhất. Nào là ngồi thuyền hải tặc, nào đi tàu lượn siêu tốc. Có khi Gia Hàng bước xuống từ chiếc tàu lượn siêu tốc, Phạm Phạm há miệng tròn ve, khóe miệng còn chảy ra giọt nước miếng ngưỡng mộ. "Mẹ em mới bay ngang đỉnh đầu mình đó." Trác Thị Hoa mở to mắt sửng sốt. Không ngờ cô nhóc này có thể chơi tới mức tóc tai dựng đứng, áo sơ mi sọc sạch, lộ cả rốn thế kia mà cứ hớn hở chẳng hay biết gì. Trác Thị Hoa giúp cô kéo lại quần áo cho tỉnh tề. Vừa đứng dậy là anh gọi điện ngay cho ông bà gia ở trấn Phượng Hoàng. Gia Hàng hỏi anh có chuyện gì. Anh nói muốn cảm ơn công lao cực khổ của bố mẹ. Có một cô con gái nghịch ngợm, hiếu động, bố mẹ hẳn phải vất vả lắm. Dạo này, Trác Thị Hoa tất bật chăm công nhìn việc. Cuộc tập diễn cơn bão Internet sắp kết thúc. Rất nhiều chuyện nhất định phải có sự hiện diện của anh. Tiếp theo sau đó là buổi tổng kết đầy kín lịch. Vụ việc của Bộ Công nghệ Thông tin ủy thác đã bắt đầu triển khai theo dõi. Tình hình nghiêm trọng hơn so với dự liệu. Hiện tại, anh đang nghĩ đến phương án hoán đổi nhóm kim hình mạng giữa các quân khu lớn. Một người khi ở lâu một chỗ, quen thuộc với môi trường làm việc, tâm lý phòng vệ ắt sẽ lơ lỏng, không thể ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột. Anh yêu cầu mỗi thành viên trong đội bí kỳ binh mạng, dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ nơi nào, cũng đều có thể đặt mình vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. So với Trác Thiệu Hoa, Gia Hàn nhàn nhã hơn rất nhiều. Nộp xong báo cáo chuyến đi Hải Nam, việc lập trình hệ thống bảo mật cho căn cứ vệ tinh chỉ đang giai đoạn bắt đầu. Cô không việc gì phải vội. Trước khi chính thức với chương trình, cô muốn bàn bạc với giáo sư Mạnh về trạng thái thiết lập mật mã. Giáo sư Mạnh ít đến ban chỉ huy, Gia Hàn gọi điện thì hay giáo sư Mạnh đang đi nước ngoài, thứ năm tuần sau mới về. Chủ nhật, Trác Thiệu Hoa đi gặp ban chỉ huy, Gia Hàn mang Phạm Phạm qua nhà Gia Danh, tránh không để Phạm Phạm ở nhà nhìn bể cá lại nhớ. Gia Hàn từng có tiền án làm thất lạc Phạm Phạm nên Thiểm Đường hiển nhiên đã đi theo. Gia Hàn suýt thật nữa thề với trời, cuối cùng cô phải lấy chị Gia Danh ra để đàm phán. Có Gia Danh giám sát, Thiểm Đường mới miễn cưỡng đồng ý không đi cùng hai mẹ con. Gia Hàn nói xong miệng khô lưỡi đắng, cảm giác bất lực trở ra mạnh mẽ. Trác Thiệu Hoa ở trong phòng ngủ gọi cô sang. Gì vậy anh? Cô đi đến trước mặt Trác Thiệu Hoa. Trác Thiệu Hoa nhìn cô từ đầu đến chân. Vừa kem chưa? Sự nhớ ra, Gia Hàn sờ sờ mặt, cười xòe xòa. Lúc nào cô cũng quên ra khỏi nhà phải bôi kem chống nắng. Em đấy. Trác Thiệu Hoa trừng mắt nhìn cô trách cứ, rồi kéo cô ngồi trước bàn trang điểm. Tụi em làm được rồi. Gia Hàn thỏ tay lấy nước làm sáng da. Trác Thiệu Hoa gật tay cô ra. Cô nhóc này luôn thích tự giải quyết chuyện cá nhân. Anh thoa nước cho cô một kem lỏng, đợi một chút rồi lại tỉ mỉ bôi kem chống nắng. Khuôn mặt xinh đẹp thông minh này cuối cùng đã trở về hình hài ban đầu. Đáng tiếc lại có một chủ nhân không biết trân trọng. Gia Hàn nhắm mắt lại, thao tác của thủ trưởng mạnh yếu vừa phải, dễ chịu vô cùng, giống y như chuyên nghiệp. Thủ trưởng, cái gì anh cũng dành hết ha. Cô thừa cơ hội chế nhạo anh. Người ta ghi hết trong sách hướng dẫn, chỉ tại người nào đó lười biếng không chịu đọc mà thôi. Gia Hàn xấu hổ. Mấy bữa trước bị cháy nắng chắc nhìn em xấu xí lắm. Anh không để ý chuyện đó. Sao ạ? Đêm đến nghe em than đau, anh và Phạm Phạm rất đau lòng. Gia Hàn xuất xoa, dành tay ôm eo Trác Thiệu Hoa, mắt lim dim. Thủ trưởng, anh tốt với em quá đi. Trác Thiệu Hoa không tiếp lời cô, bởi vì câu này rất dư thừa. Cho em một chiếc xe đi mà thủ trưởng, đi đâu cũng thuận tiện, chẳng ngại gì cháy nắng, gió lớn, mưa to. Trác Thiệu Hoa cứng quyết phản đối. Không được. Gia Hàn ngẩn ra, hơi hơi tổn thương. Chị tặng em một chiếc đó. Vì nó canh cánh trong lòng chuyện Gia Hàn kết hôn, xin Phàn Phàn vẫn chưa nguôi ngoai, nên chị Gia Doanh luôn luôn tìm cách khác để bù đắp cho cô. Không dưới một lần, chị nói mua xe cho Gia Hàn, nhưng Gia Hàn đều không đồng ý. Không phải chuyện xe. Trác Thiệu Hoa thở dài, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Tính tình em quá nóng vội, liều lĩnh, sẽ bị kích động. Giao thông ở Bắc Kinh có bao giờ không tắc nghẽn, cứ vào ngày lễ là trục đường chính biến thành bãi đổ xe. Nguyên thủ trưởng nước đến chơi phải siết chặt giao thông, em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ không tông vào đuôi xe người khác, sẽ không thách thức luật giao thông chứ. Gia Hàn muốn phản bác, nhưng lời nói của thủ trưởng rất hợp tình hợp lý. Một lần ngồi xe buýt, cô thường ném đá giao thông Bắc Kinh tới độ tơi bời bầm dập. Nếu em lái xe ra khỏi nhà, em sẽ không thể nào làm việc được, lo âu đều mất thôi. Nếu em lái xe ra khỏi nhà, anh sẽ không thể nào làm việc được, lo âu đến mất thôi. Trác Thiệu Hoa tận tình khuyên nhủ. Gia Hàn ngẩng đầu nhìn anh, mà thật lâu sau vẫn không thành lời. Cuối cùng cô khẽ khàng. Hình như em có quá nhiều khuyết điểm thì phải. Trác Thiệu Hoa mỉm cười, ôm cô lại gần. Không sao, trong phạm vi chịu đựng của anh. Thủ trưởng, Gia Hàn để anh một cái, giọng điệu bất giác trở nên giận dữ. Đôi mắt Trác Thiệu Hoa chợt thẫm lại. Trước mặt anh là người con gái, giang nắng đến tổn thương chính mình. Sau lưng anh là công việc bận rộn rộn rã, dường như đã nhiều ngày anh không thật sự ôm cô. Nhìn hàng mưa dài trên trời thẹn thùng, hai gò má ửng hồng phơn phớn, trái tim Trác Thiệu Hoa không kìm được những rung động mãnh liệt. Anh dán môi mình lên môi cô. Gia Hàn, nghe lời anh. Gia Hàn ngoan ngoãn khép mắt lại, mở cánh môi để mặc anh thỏa thê công thành chiếm đất. Nụ hôn đến bất chợt này khiến cả hai đều có phần kích động. Đến tận khi nụ hôn môi hay hình đổi dạng, họ vẫn vô tư không phát hiện ra trong phòng có thêm người thứ ba. Thẩm Phàm được Thiểm Đường lên đồ rất đẹp trai, hai chân mang đôi giày hình mèo máy, Đợi ngoài sân lâu ơi là lâu mà mẹ em vẫn chưa đi ra, nên cô cậu sốt ruột. Phạm Phạm ngửa cổ lại còn nhìn Hạnh một lúc. Mẹ! Phạm Phạm kéo kéo ống quần Gia Hà. Gia Hà cựa á lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, xấu hổ tới mức đầu tóc bốc hỏa nóng gian. Hai mắt Phạm Phạm nhìn miệng mẹ chằm chằm. Bố cho mẹ ăn gì? Gia Hà giật giật tóc, ngồi xổm xuống giấu mặt vào lòng Phạm Phạm. Không có, bố đang kiểm tra xem sáng nay mẹ có chạy răng sạch sẽ không đấy mà. Con chạy răng sạch rồi. Phạm Phạm bội vàng bị bín miệng. Cô cậu không cần bố kiểm tra giúp mình đâu, nhìn sợ quá. Gia Hà quay người lẻ lưỡi với Trác Thị Hoa, cả hai bật cười thành tiếng. Tiểu Dụ chở Gia Hà Phạm Phạm đến nhà Gia Doanh. Xe mới vừa đỗ lại, Gia Doanh từ trong nhà chạy ra ông Phạm Phạm. Chắc là chị đứng bên cửa sổ ngắm trông lâu lắm rồi đây. Lạc Gia Lương đang bận rộn trong nhà bếp, tự nhiên đang chơi game trong phòng. Phạm Phạm gọi Gia Doanh là gì cả, gọi Lạc Gia Lương là ông ngoại. Gia Hàn che mặt, xưng hô lạnh cao hết cả lên. Tự nhiên ra đây chấm Phạm Phạm này. Gia Doanh hôn Phạm Phạm chùm chụt. Phạm Phạm cười nắc nẻ không ngừng, tự nhiên không thèm ra, nó đang tức. Kể từ ngày Phạm Phạm biết đọc rõ ràng từng chữ, thằng nhóc cứ gọi thằng nó là tự nhiên. Cái tên tự nhiên sao không thể gọi tùy tiện như thế. Lúc gì còn là gì thì Phạm Phạm nên gọi nó là anh. Bây giờ gì đã thành chị phải gọi nó là cậu mới đúng chứ. Hừ, chẳng lấy phép gì chút. Tự nhiên tức giận đập máy tính cái dòng. Cửa phòng mở ra kiên kết. Phạm Phạm ló đầu vào thám thính, nhìn tự nhiên cười tít mắt, rồi ngay lập tức đi đến trước bàn máy tính nói với cậu chàng. Tự nhiên, Phạm Phạm muốn xem cá. Tự nhiên ngồi im yên tượng, Phạm Phạm nghiêng đầu, bước đến gần hơn chút. Lần này, cậu nhóc còn nói to hơn cả lần trước. Tự nhiên, Phạm Phạm muốn xem cá. Tự nhiên hung hăng, quắc mắt nhìn Phạm Phạm tức giận. Biết rồi, thiếu gia. Nó tắt game đang chơi dở, tìm một phim phóng sự về cá cảnh nhiệt đới. Xem đi. Em tên Trác Sở Phạm, không phải thiếu gia. Phạm Phạm thanh minh, sau đó vỗ vỗ chân tự nhiên. Phạm Phạm ngồi, tự nhiên nghiến răng, rồi lại nghiến răng, vận hết sức lực, chín châu, hai hổ mới ấm Phạm Phạm lên nổi. Xong xuôi, nó lại cẩn thận, che chở cô cậu trong lòng. Thế mà, cái mông bụ bẫm lại không chịu ngồi yên, cứ nhích tới nhích lôi trên đùi tự nhiên. Cô cậu nhìn màn hình, chăm chăm, đã đời, rồi chu miệng, chỉ vào chén dưa hấu trên bàn máy tính. Tự nhiên, cho Phạm Phạm ăn. Tại sao phải thế? Chuyện này mà nhị, thì... sau này chuyện gì cũng phải nhịn cho coi. Ngân xanh trên mặt tự nhiên giật giật, nó nhất quyết không chịu xuất phục. Phạm Phạm quay đầu lại nhìn tự nhiên. Tự nhiên ngậm cằm, ánh mắt hướng lên trần nhà, rồi lại chậm rãi hạ xuống. Nó cầm lên một miếng dưa hấu bọ hạt, nhét vào miệng nhỏ nhắn đang há ra. Không cho phép gọi cậu là tự nhiên. Dạ, tự nhiên. Phạm Phạm ngoan ngoãn gật đầu. Tự nhiên tiếp tục hát bài chuyển ca hạt. Gia Hàn xung phong vào bếp giúp một tay. Trước bếp lò, Lạc Gia Lương mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay anh ta làm cơm em bé cho Phạm Phạm. Thịt bê sắt nhỏ, cà rốt, khoai tây, bào vỏ, sau đó cũng sắt nhỏ, trộn với gạo, nước canh hồng từ thịt, đậu nành. Nêm thêm muối lúc cơm sắp chín. Cơm chín xong còn khuấy vào nửa quả trứng gà. Món cơm này giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, anh tìm được trên mạng. Đây là món trẻ con thích ăn nhất. Lạc Gia Lương cứ hồn hậu, Gia Hàn nuốt nước miếng. Người nào không thích ăn là ngu. Công đoạn chế biến phức tạp đến thế, nguyên liệu nấu nướng phong phú đến thế. Anh rể đừng thương vị Phạm Phạm chứ. Thế anh có muốn món quà nào cho em không? Gia Doanh lấy cái bát đậu đỏ trong tủ lạnh ra, tiếp lời. Muốn ăn thì tự mình làm đi. Chị, thôi mà. Gia Hàn nũng nịu ôm Gia Doanh. Gia Doanh yêu thương chỉ dí ngón tay vào Gia Hàn. Thiệu Hoa cưng chiều em quá nên em hư mất rồi. Thủ trưởng đâu có thế ạ? Gia Doanh cỡ tay Gia Hàn ra, xoay người lại. Đừng không biết chừng mực. Em có bao giờ quan tâm dầu gạo, nước tương giống trong nhà không? Có tự giặt, tự ủi quần áo của mình không? Có bao giờ hỏi han xem Phạm Phạm mặc gì, ăn gì không? Trong nhà cần mua thêm thứ gì, em có nghĩ tới không? Hết thảy nghĩa vụ và trách nhiệm của người chủ gia đình đều không cần hệ đến em. Tuy rằng Trách Thị Hoa cấp bậc cao, được hưởng nhiều đãi ngộ của nhà nước, nhưng nếu cậu ấy không thương yêu em thì em có thể tự do như thế này sao? Em xem em đó, vẫn như trước kia tiêu dao tự tại,

trời vốn không nắng, trời vốn thường nắng giáo. Anh lại ra lương, mới trồng lại cây cỏ khoảng sân nhỏ, bốn mùa trong năm. Cỏ dù xanh ngát hay vàng úa cũng đều êm ái. Nhỡ Phạm Phạm chạy bị ngã sẽ không đau. Chiếc xe máy biển số 8866 đã bán đi, lại ra lương mua chiếc Passat second hand mới 70%. Sử dụng đi theo giúp anh ta lựa xe. Lại ra lương đã nấu cơm xong xuôi, đang rửa mặt rửa tay thì anh ta không lưng ra hàng nhận ra chiếc áo xám sẵn cũ anh ta mặc trên người trông hơi rộng. Gần đây công việc vất vả lắm phải không anh rể? Lại ra lương cười kiêu hãnh, làm gì có chuyện đó, em rể anh là thiếu tướng, ai dám bắt anh vất vả chứ. Đây là lời thật. Một lần cả nhà tụ họp nhằm lúc Lại ra lương lên tăng ca, các thiện hoa lái xe qua đón anh ta. Thủ trưởng mới từ đơn vị trở về, trên người còn mặc đồng phục. Lúc vào cổng, anh ta còn chào hỏi bảo vệ vài câu. Còn hôm sau, sự việc này lập tức lan truyền khắp nơi. Từ đó trở đi, theo lời Lại ra lương nói, vì bây giờ anh ta là chủ nhiệm văn phòng làm việc thứ thiệt, ngoài phụ trách thu xếp sự vụ hành chính, thời gian còn lại chỉ ngồi uống trà đọc báo. Đến giờ thì đi đón gia doanh tan tầm, anh nhàn không kể sao cho hết. Em thấy anh rể gầy đi, Gia Hàn nói. Không có đâu, tuần sau đơn vị anh kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh cần làm biết ngay. Gia Hàn gật gật đầu, hai người bê đồ ăn lên bàn. Bên ngoài, đất trời mịt mùng trong mưa, món cơm dinh dưỡng dành cho trẻ em của Lại Gia Lương được Phạm Phạm ủng hộ nhiệt tình. Vừa cho ăn hết một chén nhỏ, cu cậu lại nói muốn ăn thêm. Nhìn cái bụng cu cậu như lên tròn lẳng, Gia Doanh không dám cho cậu ăn nhiều, chỉ cho ít cơm, đưa cu cậu cho trẻ bé bé, dụ dỗ cu cậu học ăn. Thì đầu tiên, hơn phần nửa cơm rút ra bàn, tự nhiên cười rúc rích. Phạm Phạm nghiêng đầu, đôi mắt lay láy, bình tĩnh nhìn Tự Nhiên. Tự Nhiên đĩnh đạc gắp thức ăn và cơm, miệng nhai rau ráu. Phạm Phạm lại cố hết sức giúp không hề cơm, rồi chút cái chén cầm trên tay đổ nhào. Tự Nhiên cơ thể càng cười to. Phạm Phạm mếu máo nhìn Gia Doanh để tụi thân. Gia Doanh dịu dàng dỗ dành Phạm Phạm, xả đỏ trách mắng Tự Nhiên, rồi cầm tay cu cậu làm mẫu một lần. Lần thứ ba, Phạm Phạm xúc một thìa cơm đưa vào miệng vững vàng cho chảy. Phạm Phạm ngó Tự Nhiên, cặp mắt biết cười híp lại thành mảnh trăng lưỡi liềm cong cong. Kết cục là cu cậu cầm chén ăn hết sạch cơm xong xuôi còn ọ lên một tiếng non nê. Thằng Sa Lương sợ cu cậu ăn không tiêu, nắm tay cu cậu vất đi vòng vòng trong phòng một lúc lâu. Đi xong lại tắm cho cu cậu thơm tho rồi mới ấm vào phòng ngủ trưa. Gia Hàn và Gia Doanh cùng nhau rửa bát, Tự Nhiên cũng bị bắt lên giường ngủ. Cơn mưa rào có sấm chớp ào ào ập đến, vội vàng ra đi. Bầu trời ngoài kia lại trông rất quang đãng, xanh thăm thẳm, cao lồng lộng, đẹp rực rỡ. Ve sầu rộn ràng cao vang dưới ngọn cây. Chị ơi, cho em nghỉ phép 3 tiếng nha. Gia Hàn cầm chén lau sao sạch sẽ, thức vào tủ cười hì hì rồi nũng nịu ôm lấy Gia Doanh. Gia Doanh vẫn điềm nhiên. Đi đâu? Gia Hàn tức miệng cười nói, đi giúp Tiểu Ngại mọi người làm chứng hôn. Mặt mũi em lớn thế sao? Dạ em hơi bị dày. Gia Doanh cả giận, em hiểu bản thân mình quá nhỉ. Đi Phạm Phạm để chị lo, đi đường cẩn thận đó. Em biết nghe mà, chị là tốt nhất. Vậy tại sao không nghe lời chị? Gia Hàn trưng ra vẻ mặt cầu xin tha thứ, rồi co chân chạy biến, không để Gia Doanh kịp nói câu nào. Cô đi đến trạm xe buýt, đợi xe, lên xe, đưa tay nắm chặt tay vịn. Có ghế, nhưng cô không thích đứng như vậy hơn. Cô nhìn bóng mình chập chờn phản chiếu trên cánh cửa sổ. Đứng trước cửa công ty chỉ sánh, tâm trạng Gia Hàn không hề tươi sáng. Vẫn là tòa nhà ấy, vẫn định chắc ấy, nhưng lại một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Bức tường của cả tòa nhà đều đổ sang kính thủy tinh màu xanh thẫm, vừa có cảm giác huyền bí, vừa trang trọng. Ngoài cửa mọc lên vài cây đèn cao lớn, đồ sộ, lá và hoa sóng sánh trong suốt, không một hạt bụi. Ông chủ gác cổng, 50 tuổi, lúc trước được thay bằng soái ca, đội nón, beret. Ông ta nhẹ nhàng bước cầm nhìn Gia Hàn, nụ cười quyến rũ. Chào buổi chiều. Gia Hàn chưa kịp đáp lại thì đã có một mỹ nữ ra chào đón. Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không ạ? Hàn răng trắng tinh để tăm tắp, nụ cười tuyệt không có dấu vết công nghiệp hay hóa. Như thể Gia Hàn là bạn nấu vái nhiều năm không gặp. Đón tiếp khách mà như người nhà, Gia Hàn chẳng nghĩ đến câu này. Khi biết Gia Hàn đến tìm Mã Soái nhưng không hẹn trước, sắc mặt mỹ nữ vẫn không chút thay đổi. Cô nàng chỉ hỏi tên của Gia Hàng, gọi cuộc điện thoại, tiếp đó mỉm cười dẫn đường Gia Hàng đến trước cửa phòng làm việc của Mã Soái. Ngay cả gõ cửa cũng thủy mị, Mã Soái nhiệt tình bắt tay Gia Hàng bằng cả hai tay. Thủ trưởng không đi cùng cô sao? Nói đoạn liếc mắt nhìn ra ngoài. Ông ta không qua bàn làm việc, rộng rãi mà ngồi xuống đối diện với Gia Hàng. Gia Hàng cứ vẻ bình tĩnh đánh giá Mã Soái. Con ngựa này rất thâm sâu, chẳng lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù cô tới bất ngờ. Nghe tiểu ngải nói, cô hạ sinh tiểu thủ trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Mã Soái không tay chúc mừng. À ha, tiểu thủ trưởng. Con sóng ngầm trong lòng Gia Hàng sôi trào. Tiểu ngải và Mã Soái đã đến mức không có gì giấu giếm nhau sao? Cô cười giả lạ. Tổng giám đốc Mã đối tốt với tiểu ngải nhà tôi thật. Đương nhiên, cô ấy là bạn của cô. Mã Soái ấn chuông bỏ cuốn thư ký, mang vào hai tách cà phê. Thế ra là vì nể mặt tôi á? Gia Hàng mừng thỉnh, hai mắt trừng lớn. Không thì cô cho là gì? Mã Soái tựa lưng ra sau, thêm phần ôn tồn, cười hòa nhã. Tôi tưởng tiểu ngải làm việc xuất sắc nên tổng giám đốc đây trân trọng nhân tài. Mã Soái cứ ha hả. Tiểu ngải là cô gái dễ thương, tôi thật sự quý cô ấy. Gia Hàng cũng cười theo. Không chỉ dễ thương mà còn đơn thuần. Nếu ai khi dạy tiểu ngải nhà tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế cô có đối sách gì không? Mã Soái sẽ chịu hứng thú. Gia Hàng nhìn người về phía trước. Nghe nói chuyện thăng chức, thăng lương trong công ty tiếp theo quy tắc ngầm nào đó. Nếu tổng giám đốc Mã có ý đồ gì với tiểu ngải, để xem nào. Hack trang web của Trí Sánh thì quá trẻ con. Cái phần mềm nghe trộm vào di động, máy bay riêng của tổng giám đốc Mã lại quá kém cỏi. Đau đầu thật. Nên làm gì mới có tính khiêu chiến đây nhỉ? Mã Soái nhíu mày. Ông ta đứng lên, không trả lời mà vòng ra bàn sau làm việc, bước đến bàn trà. Hương cà phê từ từ lan ra khắp phòng. Mọi tế bào trên cơ thể Gia Hàng được cảnh giác cao độ. Cô đã đoán chúng, con ngựa này thật sự có ý nghĩ không ăn phận với tiểu ngãi. Mã Soái ho hai tiếng trở về chỗ ngồi, cười cười ngồi thẳng trên Gia Hàng. Cô biết không Gia Hàng, chính vì thủ trưởng nhà cô bảo vệ cô quá tốt nên hiểu biết của cô về chuyện nơi công sở mới thiện cận như thế. Chuyện công sở không thể so sánh với giới giải trí, có quy tắc ngầm nhưng vẫn phải nói chuyện dựa trên bản lĩnh. Thời sáng xấu hay cô bé quảng khăn đỏ đều là hạng người tùy tiện. Nói thật với cô nhé, trong công việc thiết kế trò chơi này, tiểu ngải là người làm việc tập khuôn, không có cá tính đặc biệt, cùng lắm chỉ vững chắc về kỹ năng cơ bản. Người giống cô ấy, hàng năm công ty có thể tuyển hàng hà sa số. Tôi cho cô ấy cơ hội, mỗi năm đều trả mức lương thích hợp. Cô ấy bị đồng nghiệp nói oan, tôi lựa lúc mà an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, không bảo vệ cô ấy lộ liễu trước mặt người khác. Mỗi khi có hạng mục mới, tôi chỉ định cô ấy tham gia nhằm thỏa mãn cảnh giác thành tựu nhỏ nhoi của cô ấy. Tiểu ngải không phải cô học trò nhỏ trong hiện sự đời, cô ấy hiểu sự gian khổ trong xã hội này. Những gì tôi làm, anh cả sư huynh của cô ấy làm được không? Tình yêu chỉ là chuyện mộng mơ trong gió, không thể định thành công. Muốn sống mà hơn hết là sống tốt, cô phải đến mùi đời, phải cúi đầu nhẫn nhịn. Tôi tôn trọng và cũng trân trọng tiểu ngải. Cô ấy có thiện cảm với tôi, nương tựa vào tôi. Chuyện này không thuận theo tự nhiên sao? Ông ỉ vào một chút quyền hành trong tay, đã hố hỏng khiến cho tiểu ngải nhảy vào thì có. Gia Hàng bị những lời nói của Mã Soái làm cho cô tức điên người. Mã Soái điềm tĩnh nhìn cô. Tôi thấy người thật sự đơn thuần là cô đấy chứ. Mặt Gia Hàng dần dần trắng bệch. Nếu tôi theo đuổi nhiều hơn một chút thì cục diện sẽ không như bây giờ. Đây là sự thật. Chính khôn phải biết ngựa cành mà đậu. Tiểu ngải vẫn như sư huynh, nhưng qua mỗi một ngày từng sóng gió cuộc đời, tình yêu đã dần hòa tan biến chất như sự biến đổi hóa học. Hiện giờ trước mặt tiểu ngải, tôi vẫn sắm vai người anh cả tốt bụng, cấp trên rộng lượng. Cô ấy an tâm hưởng thụ, cũng không làm gì vượt quá giới hạn. Cô muốn cảnh cáo tôi thật? Cô muốn cảnh tỉnh cô ấy thật sao? Mã Soái lạnh lùng nói. Tôi sẽ yêu cầu tiểu ngải đổi công việc khác. Mã Soái bật cười. Tôi không có ý kiến, nhưng tôi sẽ nghĩ cô ấy không nghe lời cô, ngược lại còn hủy hoại tình bạn giữa hai người. Mà tôi đã định làm gì cô ấy đâu? Gia Hàng thở phập phồng, lồng ngực nghẹn ứ khó chịu. Thú thật tiểu ngải cực kỳ may mắn. Mã Soái cụp mắt không thả nói ra ý tứ sâu xa. Tôi không dại dột đến mức động vào cô ấy. Tôi làm mọi chuyện cũng vì có mục đích. Gia Hàng vẫn không nhúc nhích.